Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương là Nhật Nguyệt Thần Đan. Ở phần trước thì nhưng ta đã biết khi mà Phương Hành bị dồn vào thế đường cùng thì bất ngờ là Thần Tú và rất nhiều đạo thống ở gọi là Thiên Nguyên Đại Lục xuất hiện và bọn họ tự nhận mình là người của một tổ chức có tên là Phụng Thiên Minh chứ không phải là Chư Tiên Minh. Và bọn họ đều nghe theo mệnh lệnh của Phương Hành, do hai người đứng ra tổ chức. Một người thì chính là thập nhất thúc của Phương Hành, đó là Bạch Thiên Trượng. Một người thì chính là Đại Bằng Tà Tôn. Và lúc này thì thần tử gia tộc gần như có thể coi là rơi vào thế yếu, bị bọn người Phương Hành đóng cửa thả chó. Nhưng hắn bất ngờ nhắc tới loại đan dược mà thần chủ ban tặng cho đám người tiểu thánh quân. Nghe thần tử gia tộc đề cập tới hai chữ thần đan, các tiểu thánh đều ngẩn ra, ánh mắt nghiêm nghị. Thần tử gia tộc thì như không có chuyện gì xảy ra, lạnh nhạt nói: "Viên thần đan này các ngươi hẳn cũng đã đoán ra một chút lai lịch, đó chính là thời điểm thần chủ đi tới hỗn độn cổ địa đã hái xuống Nhật Nguyệt chi tinh và chất lỏng hỗn độn cổ thực để luyện chế thành, kỳ danh được gọi là Nhật Nguyệt đan. Nhật Nguyệt là tồn tại để sinh linh của Thiên Nguyên Đại Lục tính giờ, mà viên thuốc này có tên là Nhật Nguyệt, ý nghĩa chính là trộm lấy thiên địa Nhật Nguyệt để ta sử dụng. Sinh linh của Thiên Nguyên Đại Lục, thậm chí là tiên giới trước đây, bọn họ giáo hóa chúng ta có thể học tập, nhưng con đường tu hành lại không tìm hiểu được. Trận thuật và pháp bảo của bọn họ, chúng ta khó có thể vung ra được uy lực của nó, nhưng lại hiểu được về đan thuật, tác dụng đối với thân thể, tẩy luyện huyết thống. Cũng chính bởi vì vậy mà thần chủ mới chuyên luyện viên thuốc này để phòng ngừa bất cứ tình huống nào." Viên thuốc này, Phù Sơn Tử như nghĩ tới sự tình gì đó kinh khủng, liên tục nói mấy lần nhưng lại không nói trọn câu hoàn chỉnh. "Viên thuốc này có đại thần thông, đây là điều mà chư vị thần vương đều xác nhận." Biểu hiện của thần tử gia tộc tựa hồ vĩnh viễn không chút thay đổi, lạnh nhạt nói: "Tiên giới từng có hiền giả đã nói, tu hành đến cực hạn đơn giản chính là thế giới và năm tháng, hai luật lực lượng thần gặp nhất mới là lực lượng mạnh nhất. Chỉ có điều người tu hành muốn trực tiếp nắm giữ hai loại lực lượng này căn bản là điều không thể, chỉ là mờ hão cho hào mỡ, nhưng mà thông qua một ít pháp môn lại có thể mượn hai loại lực lượng này cho bản thân sử dụng. Bọn họ có thể luyện chế tiểu thế giới, cái này chính là nắm giữ lực lượng của thế giới, mà lực lượng năm tháng thì sẽ gia trì bản thân để cho mình nhanh chóng hoặc là chậm rãi trưởng thành, cái này chính là Nhật Nguyệt đan." Hắn nhẹ nhàng nói, ánh mắt chuyển sang hướng đám người Phụ Sơn Tử, hòa nhã nói: "Chúng ta đều là sinh linh có nắm giữ huyết thống cao cấp nhất, nếu trưởng thành lên lo gì không thể ngang dọc hoàn vũ. Chỉ tiếc chúng ta muốn trưởng thành thực sự là quá khó, cần có năm tháng dài đằng đẵng, vô số mài giũa. Nhưng dùng Nhật Nguyệt đan thì không giống. Mấy ngàn thậm chí mấy vạn năm trong nháy mắt gia trì lên bản thân, nếu như hoàn thành quá trình đối với chúng ta mà nói, há không phải một hồi cơ duyên vô cùng to lớn?" "Cơ duyên con mẹ ngươi!" Phụ Sơn Tử hầu như bật thốt lên, nhìn vào thân tử gia tộc mà chửi ầm lên: "Kẻ này coi những người khác là hài tử để lừa gạt sau. Nhật Nguyệt đan đúng là huyền bảo của thế gian, là do thần chủ tự tay luyện chế, há có thể bình thường. Sau khi dùng nó xác thực có thể kích phát tiềm lực huyết thống, giống như một bước vượt qua mấy ngàn năm, nắm giữ lực lượng vốn là nên ở rất lâu sau mới thu được. Nhưng có được thì tất có mất. Nhật Nguyệt đan càng nguy hiểm càng đáng sợ. Đầu tiên là lực lượng mấy ngàn năm thời gian tác động lên bản thân, đó chính là trong thời gian trường hà rèn luyện thân thể, thật giống như gân thú vậy, chậm rãi lôi kéo, cực hạn có thể đạt đến một trượng. Nhưng người bỗng nhiên dùng hết khí lực để kéo thì 8-9 phần 10 là nó sẽ đứt. Còn nữa, thiên địa vạn vật đều có thể trộm, gì chỉ có thời gian là trộm không được. Sau khi dùng Nhật Nguyệt đan, cho dù có kết quả tốt nhất chính là ổn định để tăng cường lực lượng huyết thống, thu được lực lượng to lớn, nhưng mà cần trả giá càng nhiều. Một là năm tháng thì cần phải đi từng bước, ngươi lấy Nhật Nguyệt đan đánh cắp bao nhiêu năm tháng, vậy thì sẽ có bao nhiêu năm tháng căn bản không cách nào trưởng thành. Hơn nữa tuổi thọ của ngươi cũng bị giảm đi bấy nhiêu, thậm chí đối mặt với tình huống huyết thống khô cạn biến thành phế nhân. Càng quan trọng hơn là phương pháp này chính là đốt cháy giai đoạn. Một khi dùng qua thì bọn họ 8-9 phần 10 sẽ không cách nào vấn đỉnh nữa. Bọn họ vốn đều có huyết thống mạnh mẽ, tiềm lực vô hạn, ai nguyện ý vì một viên đan dược để chôn vùi tương lai của mình. Bởi vậy mà thời điểm thần chủ ban thưởng cho viên thuốc này, trong lòng bọn họ nửa vui nửa buồn. Vui là được viên thuốc này ý nghĩa là được thần chủ coi trọng, dù sao Nhật Nguyệt đan cực kỳ quý giá, hơn nữa đến thời điểm mấu chốt dùng để bảo mệnh rất hiệu quả. Nhưng buồn lại càng nhiều, bọn họ hy vọng vĩnh viễn sẽ không có cơ hội để dùng tới viên thuốc này, trong lòng càng sợ tình huống như trước mắt, bị người ta ép phải dùng, lòng không cam tâm tình nguyện tiếp thu gì cả. Cục diện trước mắt này làm sao cũng có thể thử xông ra ngoài một lần. Tại sao lại phải dùng tới Nhật Nguyệt Đan để liều mạng? Ta sẽ không ép buộc các ngươi. Thời điểm bọn hắn khiếp sợ, thần tử gia tộc nói để cho bọn họ dâng lên chút hy vọng. Có muốn dùng viên thuốc này hay không, tất cả phải nhìn tâm ý của các ngươi. Nhưng việc ta dặn các ngươi làm, quyết không thể xuất hiện ngoài ý muốn. Hắn nhẹ nhàng liếc mắt nhẹ giọng nói, bắt hắn. Các thần đình tiểu thánh chỉ chớp mắt thình lình phát hiện, ánh mắt thần tử gia tộc nhìn về phía Phương Hành. Xin nghe mệnh lệnh của điện hạ. Và lúc này không một ai dám dò dự, lập tức cào giọng đồng ý. Nhưng cả ấu trĩ này, bọn họ một bầu máu nóng căn bản không biết mình đang nhấc lên sóng gió có bao lớn. Thần tử gia tộc nhẹ nhàng cắn răng chậm rãi thở dài, sau đó ánh mắt lóe lên, ra tay đi. Đồng thời động thủ, giết chết bọn họ. Lúc này Phương Hành cũng gào to, trên mặt đầy vẻ trêu tức, nhưng trong lòng thủy chung không dám coi thường. Hắn có kiến thức phi phàm, hiểu được lợi hại. Mặc dù bây giờ mình quả thực có sự giúp đỡ, cục diện đã thay đổi rất nhiều, nhưng nếu muốn nói như vậy mà có thể đè các thần đình tiểu thánh xuống mà đánh, vậy thì còn có chút khoảng cách, cần phải tìm kiếm cách khác. Bây giờ hắn bề ngoài hung cuồng thô lỗ, chẳng bằng nói là nỗ lực, làm cho thần tử dạ tộc tức giận, để đối phương làm ra những quyết định sai lầm. Tốt nhất là hoàn toàn phân tách những người kia ra để tiêu diệt từng bộ phận. Nhưng hắn hiển nhiên không nghĩ tới thần tử gia tộc phản ứng còn nhanh hơn hắn tưởng tượng rất nhiều. Một tiếng vang lên, bế môn trận kích hoạt, phong tỏa một phương khu vực, các thần đình tiểu thánh cũng hành động. Bọn họ hoàn toàn không để ý đại trận đang khép lại, mà trực tiếp vọt về phía mình. Ầm một tiếng. Ở gần nhất, Phụ Sơn Tử vung vẩy cây cự phủ, cả người hóa thành con trâu, xa xa đánh về phía hắn. Mà phía sau Phụ Sơn Tử, Hoa Mật Nhi, hung phong điểm điểm, lăng không tấn công. Như mưa xối xả, xương thổ tộc trưởng phun ra làm diễm ngưng kết không gian. Ba người tiên phong này đều giành ở phía trước, hơn nữa hôm nay bọn hắn giống như bị bức bách ra tay cực kỳ điên cuồng, rất có tư thế liều mạng, hoàn toàn không để ý tới chu tiên trận sau lưng Phương Hành. Đối với cái này Phương Hành cũng cười khổ một tiếng, thầm nghĩ sinh linh thần tộc thật là thông minh, càng chuẩn xác nắm được tình thế biến hóa. Vừa nãy bọn họ không dám mạnh mẽ tấn công mình, bởi vì lo lắng mình di chuyển thần thông của họ vào chu tiên trận, sợ thần vật chạy trốn, nhưng bây giờ thì không giống, mình ngược lại phải cẩn thận. Chỉ lo thần vật kia sợ quá mà bỏ chạy. Thần đình tiểu thánh lại đáng sợ như vậy. Hồ Tiên Cơ cách Phương Hành gần nhất theo bản năng muốn ra tay. Có điều nhìn uy thế của ba người kia lại hoàn toàn biến sắc. Không chút do dự trốn ra phía sau Phương Hành. Biểu hiện có chút sợ hãi. Mẹ kiếp, muốn thổi thì phải dựa vào thực lực, có biết chưa? Phương Hành có chút bó tay. Vừa nãy nói cực kỳ hùng hồn. Hồ Tiên Cơ có thể nói ra hết danh tiếng. Nhưng bây giờ đến lúc mấu chốt thì lập tức lòi đuôi cáo. Có điều nói đi cũng phải nói lại, bất kể là Phụ Sơn Tử, Hoa Mật Nhi hay Xương Thổ tộc trưởng đều là thần đình tiểu thánh, nắm giữ thực lực không thua tán tiên trung kỳ. Bằng chút thực lực nát của Hồ Tiên Cơ vẫn không đủ tư cách giao thủ với bọn họ. Bây giờ chủ động lui về phía sau cũng coi như là tự mình biết mình. Trên thực tế ngay cả mình muốn bắt được ba người này cũng không dễ. Bách Chiến Hồn Binh, lên cho ta. Có điều Phương Hành cũng không sợ, quát khẽ một tiếng. Bách Chiến Hồn Binh trước người đã nổi lên từng đạo u quang. Cút ngay. Nhưng chưa chờ hắn giơ tay, Phụ Sơn Tử đang vọt về phía Phương Hành, ánh mắt đột nhiên bị một tồn tại như hòn núi nhỏ ngăn lại. Thình lình là một con hung viên thần cào bà trượng, cả người màu đen, mặc áo giáp, dáng dấp xấu xí, trong tay cầm một cây thiết côn đen xì, trực chỉ vào cự phủ. Một tiếng vang ầm ầm cuộn lên, lực lượng của cự phủ bị chám cho tan nát. Thổ phỉ, ngươi lại nợ ta một ân huệ lớn. Một côn đánh nát kình khí, hung viên quay đầu tuét miệng nhìn Phương Hành, nở nụ cười. Sau đó lại kéo thiết côn tiến lên nghênh tiếp. Ta kháo, con tinh tinh này cũng thật hung mãnh. Phương Hành hơi kinh ngạc, không nhịn được mà nhìn Hồ Tiên Cơ mà nói. Hắn đã sớm nhìn ra Không Không Nhi có được cơ duyên tạo hóa là ít nhất, nhưng thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Mà bây giờ nhìn thấy hắn cầm thiết côn, dễ dàng lại ngăn được thần tử của Ngưu Ma tộc Phụ Sơn Tử, đối phương vẫn không nhịn được mà kinh hãi. Đặc biệt là vào lúc này, thiết côn màu đen càng nhìn càng quen mắt, chỉ không nhớ ra là gặp được ở đâu. Không Sư Huynh vẫn luôn rất khủng bố, cũng không biết hắn làm sao tu luyện. Hồ Tiên Cơ miễn cưỡng nở nụ cười, nàng luôn kiêu căng tự mãn, giá tâm bừng bừng, nhưng không thừa nhận không được, ở trong thái cổ, yêu đạo. Không chỉ có hai huynh muội Phủ Tăng Sơn có thành tựu vượt xa mình, mà coi như những người khác mình cũng không xếp tới. Bàn về trí kế mưu tính, vẫn tính là có mấy phần tự đắc, nhưng bàn về thực lực, nàng có thể bảo trì top 5 của yêu địa đã là tốt lắm rồi. Phương Hành thì không thèm để ý suy nghĩ của nàng, con mắt vẫn nhìn chăm chú vào binh khí trong tay Không Không Nhi. Qua một lát, sau khi thấy Không Không Nhi vung thiết côn hóa thành hơn trăm trượng, đập cho phụ sơn tử không ngừng phải rít gào lui lại. Hắn mới đột nhiên giật mình nghĩ đến binh khí của Không Không Nhi đến tột cùng là tới từ đâu. Má nó, cái này không phải cây thiết trụ giam cầm tổ tiên của Mông tộc mấy vạn năm sau. Thế gian tạo hóa quả nhiên huyền bí khó lường và có quá nhiều điều ngoài dự liệu. Lúc đó ở Bắc Hải Tù Tâm Nhai, hắn đã thấy cây thiết côn này khóa người của Mông tộc không biết bao nhiêu năm, đời đời kiếp kiếp khó mà thoát khỏi. Có thể nói là một hình cụ kinh khủng nhất thế gian. Nhưng chẳng ai ngờ bây giờ Bắc Hải Tù Tâm Nhai bị phá, người Mông tộc chẳng những bị đoạt đi tiểu thế giới, thậm chí ngay cả cây cột sắt cũng bị Không Không Nhi lấy làm binh khí. Bất quá đừng nói Không Không Nhi lực lớn vô cùng, chiến pháp hùng mãnh, lại phối hợp thêm côn sắt biến hóa tùy tâm, sát khí ngập trời, thật đúng là trời sinh một cặp. Không Không Nhi đánh đến phụ sơn tử gào thét không thôi, hết lần này tới lần khác lại thúc thủ vô sách. Côn sắt truyền thừa từ thượng cổ kia không thể bỏ qua công lao. Trong tay Không Không Nhi, uy lực của côn sắt không kém gì hỗn độn cổ giản trong tay Cổ Hạc. Sưu một tiếng, Hoa Mật Nhi phun ra vô số ong mật đâm thẳng tới Phương Hành, nhưng là có người tập trung vào nàng. Ở trong Nam Chiêm Bộ Châu nhất mạch, Lệ Hồng Y và Vương Quỳnh cơ hồ đồng thời bước ra. Bất quá Lệ Hồng Y liếc nhìn Vương Quỳnh lại mỉm cười lui về. Vương Quỳnh nhẹ nhàng gật đầu ngỏ ý cảm ơn, sau đó đạp ra một bước, hai tay trái phải đồng thời mở rộng, sát khí xuất hiện, ánh lửa chướng mắt hóa thành hai cái cự luân ép về phía trước. Phốc, vô số ong mật bị nghiền vỡ, không có một con nào có thể tới trước người Phương Hành. Chiến ý của Vương Quỳnh bùng lên, quát khẽ một tiếng: muốn thương tổn Phương sư đệ, trước phải qua cửa của ta. Đang khi nói chuyện, nàng vung vẩy hỏa luân ầm ầm vọt tới phía trước. Còn mẹ nó, quá nghĩa khí rồi. Phương Hành gãi tai hơi xúc động, đối với Vương Quỳnh có thể thắng Hoa Mật Nhi hay không hắn cũng không lo lắng, dù sao bên cạnh còn có Lệ Hồng Y và hai huynh đệ kết nghĩa đang nhìn chằm chằm, tùy thời xuất thủ quần ẩu, phải lo lắng cho Hoa Mật Nhi mới đúng. Nhất thời ba đại cao thủ thần đình lao tới, hai người đã bị cản, chỉ còn lại xương thổ tộc trưởng biến ảo thần thông, hỏa diễm trong miệng phun ra tung tóe, vậy mà trên không trung ngưng kết ra từng con hung thú, tạo thành quần đội lao về phía Phương Hành. Lúc này Phương Hành cũng dự định là tự mình ra tay, người của Phụng Thiên Minh bây giờ còn cần phải vận chuyển bế môn trận, trong mỗi một mạch có thể xuất thủ tương trợ mình là không nhiều, hơn nữa bọn họ rõ ràng cũng có phần công chia đều đối thủ, không thể rảnh tay. Thần Tú sư đệ thì giúp mình nhìn chằm chằm những người khác, lúc này không tiện xuất thủ, có rảnh tay xuất thủ cũng chỉ có tu sĩ Thần Châu. Nhưng mà nhìn bên kia một chút lại cảm thấy không có khả năng, Đạo Vô Phương chỉ sợ còn không có bản lĩnh để ngăn lại xương thổ tộc trưởng, cưỡng ép muốn cản đoán chừng sẽ nộp cái mạng nhỏ. Lại nói người ta là đến giúp đỡ, không nên để đối phương khó xử, vẫn là tự mình ra tay thì hơn. Nhưng Phương Hành không nghĩ tới, còn chưa đợi hắn bước ra, ở bên Thần Châu thình lình có người lao tới. 8.000 thần thông vào một hồ, Phật ma dị độ, lại trung đường. Theo một tiếng cười nói trầm lắng vang lên, một đạo hắc ảnh tay áo bồng bềnh xuất hiện trước người Phương Hành. Đó là một người mặc áo đen, ngay cả nửa bên mặt cũng bị che chắn. Dáng người hắn cực kỳ đơn bạc nhưng lại không sợ hãi, ngăn ở trước mặt của xương thổ tộc trưởng. Hai tay chấn động, sát khí tăng vọt, hóa thành một cái hồ lớn, nước hồ thăm thẳm che khuất cả bầu trời. Từ trình độ nào đó tựa như một cái lỗ đen khổng lồ xuất hiện. Xương thổ tộc trưởng dùng xương khí để hiển hóa ra hung thú, ở lúc vọt tới trước hồ lớn thình lình đều bị ác sóng trong hồ đánh bay, ngay cả khí lực dãy giụa cũng không có, đều bị chìm lắng vào trong hồ nước, vùng vẫy gào thét. Hắc Y phất tay, thân hình cô tịch giống như u quỷ phiêu đãng đứng ở trên hồ. Người nọ là ai? Phương Hành kinh hãi, không nghĩ tới là Thần Châu còn có cao thủ như vậy. Hắn nhìn thật cẩn thận, xuất thủ chính là Hắc Y nhân bên người Đạo Vô Phương, thuộc về Thần Châu nhất mạch. Nhưng người nọ vẫn luôn yên lặng ở bên người Đạo Vô Phương, chưa nói chuyện cũng không lộ mặt, trầm mặc đến cực hạn giống như quỷ hồn. Nếu như không phải lúc này xuất thủ uy lực đáng sợ thì ai cũng sẽ không lưu ý tới hắn. Nhưng mà đến cảnh giới như bọn họ, bình thường người vừa ra tay tự nhiên sẽ nhìn ra bản lĩnh. Thực lực của Hắc Y nhân này là cực kỳ kinh khủng, quyết không thua cho Không Không Nhi. Ngay cả Phương Hành cũng không thể không kinh hãi, Thần Châu nhất mạch còn có cao thủ như vậy, thực sự là nội tình vô địch. Người nọ là một cao thủ thần bí của Thần Châu nhất mạch, nhưng cổ quái ta cũng không biết thân phận của hắn. Hồ Tiên Cơ thấy Phương Hành hỏi liền thuận miệng đáp một câu, biểu lộ có chút phức tạp. Nàng hiển nhiên cũng không nghĩ tới là Hắc Y nhân này thực lực lại kinh khủng như thế. Ý cờ có chút quen thuộc. Thần sắc của Phương Hành ngừng lại nhìn người nọ, lông mày nhíu chặt. Bất quá lúc này Hắc Y nhân phiêu đãng trên hồ lớn đột nhiên xoay đầu nhìn hắn, ánh mắt như điện. Trong nháy mắt Phương Hành cả kinh, nghĩ đến người này đến tột cùng là ai. Khuôn mặt Hắc Y nhân cực kỳ anh tuấn, nhưng vẻ mặt tiều tụy, râu ria xồm xoàng, ánh mắt lại mang theo tĩnh mịch, so với hình tượng trong trí nhớ của Phương Hành thực sự chênh lệch quá xa. Thần Châu Bắc Vực, bất thế kỳ tài Tống Quy Thiền. Ở trận chiến Phong Thiện Sơn, đối thủ lớn nhất của Phương Hành khi đó, bởi vì sự tình tu luyện mà công bại lộ, đã bị Thuần Dương Đạo cầm tù, từ đó mà mai danh ẩn tích chưa từng xuất hiện. Phương Hành không nghĩ tới bọn họ có ngày gặp lại, mà thời điểm lại là như thế này. Đám người thập nhất thúc vì chống cự thần tộc thật đúng là tận tâm tận lực. Phương Hành lắc đầu nhịn không được than tiếc một câu. Bất quá nghĩ lại, Tống Quy Thiền vào lúc này rời núi cũng có thể lý giải. Vấn đề lớn nhất quán là giữ gìn chính thống. Năm đó tu sĩ Nam Chiêm Bộ Châu đầu nhập vào Thần Châu, bất quá là đoạt chút tảo nguyên tại hóa của Bắc Vực. Hắn liền không có thuận theo, sáng tạo ra hộ đạo minh, muốn đuổi tận giết tuyệt những người này. Mà bây giờ, sinh linh thần tộc phủ xuống thiên nguyên, đây chính là muốn cướp đi tất cả mọi thứ. Lấy tính tình của Tống Quy Thiền có thể nhịn được mới là lạ, hắn nhất định sẽ rời núi. Ba cao thủ của thần tộc đều bị ngăn lại, không có cơ hội vọt tới trước người Phương Hành. Thiên nguyên đại lục, đạo khởi chi địa, chúng tiên chi hương. Ngay cả thần tử gia tộc cũng không nhịn được mà than, quả nhiên bất phàm. Bây giờ bốn mạch Phụng Thiên Minh sau khi bày ra bế môn trận, còn có thể phái ra nhiều cao thủ như vậy đối kháng ba vị thần đình tiểu thánh, cũng đã chứng minh thực lực. Ba vị xuất thủ có lẽ nhất thời khó phân thắng bại, nhưng bọn họ có thể xuất thủ lại có bản lĩnh tạm thời ngăn cản ba tiểu thánh quân, thì đã chứng minh tiềm lực và ngạo khí đáng sợ của họ. Bất quá các người còn quá yếu, thật cho rằng bằng vào mấy người các ngươi thì có thể ngăn cản các thần đình tiểu thánh chúng ta sau. Thần tử dạ tộc than tiếc xong, thần sắc cực kỳ băng lãnh, sau đó âm thanh như sấm. Cổ Hạc tiên sinh, yên lặng cũng đủ lâu rồi, ngươi chính là thần vương tương lai của thiên nguyên đại lục, chớ có làm bản thánh quân coi thường ngươi. Âm thanh trầm lắng của hắn rơi vào trong kiểu u, hống. Sau một hồi phía dưới chuyển ra tiếng giống to, giống như một con dã thú bị thương. Không sai, ta chính là thần vương của thiên nguyên đại lục, chúng tu chi chủ, há có thể bị các ngươi hù dọa. Âm thanh kia cực kỳ trầm thấp, không biết xen lẫn bao nhiêu ảo não và oán hận. Theo câu nói kia thì dưới kiểu u, thình lình tuôn ra hỗn độn khí cuồn cuộn, giống như một ngọn núi lửa bạo phát. Cả nửa ngày sau ở dưới vực sâu, đột nhiên truyền ra một tiếng hạc ré thanh thúy. Sau đó một bóng người từ phía dưới bay lên, là Cổ Hạc trước đây không lâu đã bị thần tú đánh ngất, rơi xuống kiểu u. Hắn đứng trên một cái bạch hạc do hỗn độn khí biến ảo, bay thẳng lên giữa không trung, ánh mắt lạnh lẽo như điện. Đường đường là Phật chủ, lại dùng thủ đoạn tùy tiện bực này. Cổ Hạc nhìn thần tú, âm thanh giống như là từ trong hàm răng chui ra. Trên ót còn cái khối u nha. Lúc này Phương Hành lại lẩm bẩm một câu giống như đang nói với Hổ Tiên Cơ. Âm thanh này không lớn, nhưng vừa lúc chung quanh đang bị Cổ Hạc dọa sợ, không người nào mở miệng. Vì vậy dẫn đến một câu trầm thấp kia, lập tức để các tu sĩ nghe được rõ ràng. Siêu. Nhất thời có không biết bao nhiêu ánh mắt không hẹn cùng nhìn về cái ót của Cổ Hạc. Ta muốn mạng của ngươi. Lúc đầu tất cả lửa giận của Cổ Hạc đều nhầm vào thần tú, thần sắc không khỏi phẫn hận, sát khí không chút giữ lại, tập trung vào trên người Phương Hành. Tâm niệm vừa động, hỗn độn khí dưới chân hóa thành bạch hạc đã dương cánh bay tới, tốc độ như điện. Thái cổ giản trong tay giơ cao, ngưng tụ ra hỗn độn khí vô tận xa xa đánh tới, ngay cả hư không cũng bị hắn xé thành lỗ hổng khổng lồ, giống như trên thần giản quấn quanh một cái tia chớp màu đen vắt ngang hư không mà đánh tới. Cũng quá biết chọc giận người. Hồ Tiên Cơ bị hù cho tóc gáy và lông một số nơi dựng đứng, một bên thầm mắng, một bên chạy trốn. Thần đình tiểu thánh khác còn có người giúp người ngăn, vị trước mặt này người tìm ai mà giúp. Đường đường là cổ tộc đệ nhất cao thủ Cổ Hạc, người được thái cổ thần binh chọn chúng, thực cho rằng là dễ đối phó sao? Ai, xem ra lúc này ta chỉ có thể tự mình động thủ, ngay cả Phương Hành cũng có chút hối hận. Mặc dù bởi vì Cổ Hạc biểu hiện ở sau khi Phương Hành luyện thành bách chiến hồn binh, rất để cho thần tử dạ tộc bất mãn, nhưng thực lực của hắn vẫn cực kỳ kinh khủng. Thần tử dạ tộc bất mãn với hắn chỉ là vì phát hiện tâm trí của hắn không kiên định, đến cùng vẫn không cách nào so với quái thai viên gia. Bất quá nói đi cũng phải nói lại, thế gian có mấy người so được. Tối thiểu nhất vào lúc này, Cổ Hạc bay ra khỏi vực sâu, hỗn độn cổ giản một kích xé trời, trực tiếp quẫy lên một loại biến cố phải nói là kinh thiên động địa, để người người biến sắc. Xí, bên phía Nam Chiêm Bộ Châu nhất mạch, Lệ Anh nhổ nước miếng muốn xông lên. Hàn Anh càng không nói một lời, tay cầm đoạn thương có chút dục dịch. Nhưng Lệ Hồng Y kịp thời trừng mắt nhìn hai người bọn họ quát khẽ. Không muốn sống nữa hả? Hai người đều nhìn nàng, Lệ Hồng Y nói. Hai người các ngươi thần công chưa đại thành, cần thời gian để tích lũy và ẩn nhưỡng. Lần này đại chiến là dung thủ làm chủ. Cổ tộc đệ nhất nhân kia, tự nhiên sẽ có người ứng phó. Ân, dám đi đánh sư huynh của ta. Vào lúc này thần tú vốn đang chờ Cổ Hạc xông tới giết mình, kết quả lại bị Phương Hành nói một câu dẫn hắn qua. Nhìn nửa sau cái gáy của đối phương cũng có chút tim đập thình thịch, nhịn không được thò tay vào trong áo, có một loại cảm giác kích động. Nhưng đột nhiên một ánh mắt đáng sợ nhìn về phía hắn, trong ánh mắt ẩn tàng hung hiểm và sát cơ, thậm chí để Thần Tú phải giật cả mình, sau đó thu hồi vẻ trêu tức, thân sắc trang nghiêm nhìn về. Oanh! Ánh mắt của hắn và thần tử dạ tộc va chạm trên không trung, thật lâu hai người không ai cử động, người ngoài cũng không biết bọn họ là giao phong như thế nào. Quả nhiên không hổ là Phật tử, truyền nhân của Tây Thiên Giới, tiềm lực không thể đánh giá. Cuối cùng thần tử dạ tộc cười nhạt khen một câu rời đi ánh mắt. Người này thật lợi hại, Thần Tú cũng nhíu mày, thần tử dạ tộc kinh khủng vậy mà vượt xa dự liệu. Bất quá bởi vì thần tử dạ tộc kiềm chế cho nên hắn cũng mất đi cơ hội xuất thủ với cổ hạc, chỉ có thể tạm thời nhẫn nại xuống, trong lòng mang theo tâm sự nồng đậm, quay đầu nhìn về phía cổ hạc. Bất quá vừa nhìn liền yên tâm, bởi vì hắn thấy cổ hạc bị người ta ngăn lại. Ai dám ngăn cản ta, giết không tha. Cổ hạc cưỡi tiên hạc vắt ngang hư không, kỳ thế vô song, ngay cả hư không chung quanh cũng bị thân hình hắn xé rách thành từng mảnh, kinh khủng khó nói nên lời. Trong các tu sĩ khống chế bế môn trận, cao thủ cũng không ít, nhưng mà người có tư cách chống cự hắn thì không nhiều. Đã tự nghĩ không phải là đối thủ quán thì quyết không đi gây thêm phiền, ánh mắt có chút lo lắng nhìn qua, không biết là ai tới ngăn cản hắn. Ta đến cản ngươi, giết ta thử xem. Ở dưới hung phong của cổ hạc, chung quanh không ít tu sĩ, nhưng xác thực không ai dám gánh anh phong. Bất quá thời điểm hắn xông tới cách Phương Hành khoảng trăm trượng, thì trong bóng tối cách đó không xa có một âm thanh trầm thấp vang lên, sau đó là tiếng ầm ầm kinh thiên động địa, một con ngựa cao to toàn thân huyết hồng nhưng chỉ có mỗi khung xương, không có một chút huyết nhục nào, trong khung chuông còn đang phun ra ngọn lửa màu đen hừng hực, u sát đến đáng sợ, khó mà diễn tả bằng ngôn từ, xu thế vọt tới cực mạnh. Bành! Cốt mã trực tiếp đụng vào tiên hạc. Cổ hạc một lòng khóa chặt Phương Hành, nơi nào nghĩ đến sẽ có cảnh này, liền buồn bực giống lên một tiếng. Tiên hạc bị đụng cho lông bay tán loạn, từng đạo hỗn độn khí tán ra, cả người bị đâm bay ngược ra ngoài, cả sau trăm trượng thân hình mới đứng vững. Tiên hạc sinh động như thật, tản ra từng tiếng gào thét bi phẫn, biểu lộ trên mặt hắn là càng tức giận khó tả. Người đến là ai? Hắn phẫn nộ giống to, hai mắt như đuốc, xuyên qua hư không, trực tiếp nhìn về phía trước. Thiên Nguyên nhân tộc Lữ Phụng Tiên, người đến đụng bay cổ hạc ghim thới thế sông của cốt mã, ngừng lại giữa không trung, mặt không đổi sắc mở miệng. Tiểu Vũ Thần, Tiểu Vũ Thần Lữ Phụng Tiên cũng tới. Nghe người đến tự giới thiệu, đừng nói là các thần đình tiểu thánh, ngay cả các đệ tử Phụng Thiên Minh cũng chấn kinh, ánh mắt ngưng trọng nhìn lại. Chỉ thấy người đến này thân hình cao lớn, tay cầm phương thiên hỏa kích, đầu đội tử kim quang, trên người khoác liên hoàn khải, phía sau cắm 8 cây cốt kỳ. Không phải Tiểu Vũ Thần Lữ Phụng Tiên thì là ai? Nói đến người này, trong lòng các tu sĩ đều rất cổ quái. Cả này lúc thần châu thanh danh không có hiển hách, bị người ta che đậy ánh sáng, chỉ coi hắn như một thần tử của thế gia bình thường ở Nam Vực. Về sau ngay cả Lữ gia cũng ở dưới sự áp bách của thần tử Viên gia đuổi hắn ra khỏi gia môn, xem như một chuyện cười lớn. Về sau hắn ở giao trì tiền hội xuất thủ, liên tiếp đánh bại nhiều người, xem như có chút thanh danh, nhưng không lọt được vào pháp nhãn của cao nhân. Thẳng đến trận chiến ở hội Kê Sơn, hắn và Phương Hành cùng với thiếu tư đồ liên thủ thuấn sát thiểm điện tử mới bắt đầu được người ta chú ý. Dù sao đối với Thiên Nguyên Đại Lục lúc đó mà nói, người có tư cách liên thủ với Phương Hành và thiếu tư đồ không có nhiều. Hơn nữa hai người này trái không chọc phải không chọn, hết lần này tới lần khác lại chọn Lữ Phụng Tiên để liên thủ, từ trình độ nào đó thì đã công nhận rất lớn với hắn, muốn không được người ta chú ý cũng khó. Càng khiến người ta khiếp sợ là sự tình còn ở phía sau. Đầu tiên là sau khi thần tộc phủ xuống, hắn trắng trợn sát lục, người người chạy trốn, duy chỉ có người này vượt khó tiến lên xuất quỷ nhập thần, săn giết sinh linh thần tộc để ma luyện võ đạo, lấy được tên tuổi Thiên Nguyên Thất Hung xếp thứ hai, ngay cả bài danh của Phù Diêu Cung Nhiếp Thiên Hồng cũng là sau hắn. Và lúc này các tu sĩ Thiên Nguyên Đại Lục có muốn không chú ý đến hắn cũng khó. Không biết là bao nhiêu đạo thúng thậm chí cấm địa đều sai người đi tìm hắn, hy vọng là lôi kéo hắn tới bồi dưỡng và bảo hộ. Nhưng người này rất cao ngạo, chỉ nói thiên hạ đã từng vứt bỏ mình, bây giờ không muốn quy về thiên hạ. Tình nguyện là một người, liên chiến đến chết, vậy mà cự tuyệt tất cả lời mời của đạo thống, làm cho những người những thiện ý kia cũng tức giận không nhỏ. Đương nhiên, còn không đợi bọn họ làm ra cử động gì, Lữ Phụng Tiên đã đưa tới một vị phần vương, thần vương chú ý, truy sát 10 vạn dặm. Có trời mới biết hắn ở trong đoạn thời gian đó đã trải qua cái gì. Vậy mà dưới sự truy sát của thần vương còn sống sót, còn thành công trốn vào tịnh thổ. Vốn cho rằng là đến tịnh thổ sẽ tìm một đạo thống để mà an thân, nhưng hắn tuyệt đối không phải như vậy. Vậy mà lẻ loi một mình xông vào thần ma chiến trường, ở bên trong ma luyện võ đạo. Về sau lần thứ nhất hắn thành công lộ diện chính là thời điểm Phương Hành khiêu chiến Tịnh Thổ. Bất quá kết quả trận chiến kia không để cho người ta hài lòng. Lần đầu tiên lộ diện là bình thủ, nhưng lần thứ hai thì lại biến mất. Cao ngạo, cường đại, không làm cho người khác ưa thích. Đây chính là ấn tượng của tất cả sinh linh thiên nguyên đại lục đối với tiểu vũ thần Lữ Phụng Tiên. Phụng Thiên Minh cũng không có thành công lôi kéo tiểu vũ thần, hắn luôn độc lai độc vãng, không giao tiếp với người ta. Bởi vậy ở thời điểm then chốt này hắn lại hiện thân, quả thực là để cho người ta kinh hãi. Nhất là khi thấy hắn một lời không hợp trực tiếp ra tay với Cổ Hạc, càng làm cho người ta chấn kinh. Thì chấn kinh cho hắn sẽ vào lúc này chủ động hiện thân giúp đỡ, khiếp sợ về sự can đảm của hắn. Tiểu vũ thần Lữ Phụng Tiên là cao thủ thanh danh to lớn, nhưng mà thực sự là đối thủ của Cổ Hạc được sao? Dù sao tiểu vũ thần có mạnh hơn cũng chỉ là tiểu bối nguyên anh, còn Cổ Hạc là độ kiếp cảnh. Chẳng lẽ tiểu vũ thần lại bắt đầu cái thói quen tìm chết của mình? Không biết bao người trong lòng đều sinh ra một suy nghĩ cực kỳ cổ quái, không biết là nên khóc hay nên cười. Chỉ là nguyên anh cũng dám vô lễ trước mặt ta. Lúc này Cổ Hạc càng phẫn uất không chịu nổi, thầm nghĩ là Phật chủ thần tú đánh mình thì còn đỡ. Dù sao đó là nhân vật thần bí nhất thiên nguyên đại lục, là truyền nhân của Tây Thiên Giới, tân lãnh tụ của Phật môn. Ma đầu Phương Hành có thể dưới tay mình kiên trì nhiều lâu như vậy thì cũng được. Dù sao hắn luyện thành ma binh, ở lúc khắc chế hỗn độn cổ giản. Hơn nữa hắn dù sao cũng là tiên anh độ kiếp tầng 3. Thế nhưng tiểu vũ thần này rõ ràng chỉ là nguyên anh cảnh, từ đâu tới lá gan lại dám khiêu chiến mình. Tiểu nhi, nhận lấy cái chết. Cổ Hạc phẫn nộ khó tả, vừa định thần vừa trực tiếp vụt ra một giản. Một tiếng ầm vang, hỗn độn khí tràn ngập hư không, giống như thiên uy hung hăng đập về phía Lữ Phụng Tiên. Hắn có thể làm được sao? Hồ Tiên Cơ run giọng kêu lên, có chút lo lắng nhìn qua. Giống như những tu sĩ thiên nguyên đại lục khác, nàng không cho rằng nguyên anh cảnh Lữ Phụng Tiên có thể là đối thủ của Cổ Hạc, dù sao giữa hai người là kém một đại cảnh giới. Thiên kiêu nguyên anh cảnh trong mắt tu sĩ độ kiếp chỉ là sâu kiến, đây là sự thật không bàn cãi. Yên tâm, hắn nhất định có thể. Phương Hành nghiêm túc suy nghĩ một lát rồi bình tĩnh trả lời. Thần sắc của Hồ Tiên Cơ kinh ngạc nhìn về phía Phương Hành, có chút không hiểu lòng tin của hắn từ đâu mà tới. Phương Hành nở nụ cười mà trả lời. Giống như lúc trước, ngươi vô luận như thế nào cũng chướng mắt ta, nhưng hết lần này tới lần khác mỗi lần đều ăn thiệt thòi trong tay ta. Tên này cũng thế, vô luận lúc nào nhìn hắn cũng không bằng đối thủ, nhưng hết lần này đến lần khác hắn đều có thể thắng. Nói đến chỗ này, hắn trầm mặc một chút, cũng không biết nhớ tới cái gì, bộ dáng hớn hở dương dương tự đắc, cười hì hì quay người nhìn Hồ Tiên Cơ. Người lợi hại như vậy cũng phục ta, ngươi nói ta có lợi hại không? Hắn chỉ phục ngươi sao? Hồ Tiên Cơ giống như nghe được một bí mật khó lường, đáy mắt lóe lên tinh quang có chút ý động. Phương Hành hơi do dự, có chút không xác định mà nói. Trước khi hắn đợi được cơ hội giết ta, thì hẳn là phục ta. Liên quan tới vấn đề Lữ Phụng Tiên có thể giết mình hay không, Phương Hành thật đúng là khó nói. Hai người bọn hắn vẫn luôn là đối thủ, mặc dù hội Kê Sơn mình mời hắn giúp một chuyện, lúc ở Tịnh Thổ hắn hiện thân đánh một trận, còn tặng mình một quyển kinh văn. Bất quá cái đó nói thế nào thì nói, dù tặng mình một quyển kinh văn cũng chỉ là cho thấy hắn không tin mình sẽ quy thuận thần đình mà thôi, chứ không đại biểu hắn hòa giải với mình. Trong trận chiến ấy tên này ra tay cũng không chút khoan dung, nói đơn giản hắn căn bản sẽ không trở thành bằng hữu với bất luận kẻ nào, đại khái sẽ không chân chính hòa giải với mình. Nhưng mà thời điểm vì đại nghĩa, bọn hắn đều sẽ làm ra lựa chọn giống nhau, có đôi khi ân cửu cũng chưa chắc mãi mãi xếp ở vị trí đầu tiên. Dù sao ngay cả Tống Quy Thiền cũng xuất hiện ở chiến trường này thì còn cái gì để mà nói nữa. Người là độ kiếp thì thế nào, chỉ là tán tiên mà thôi, thật coi là ta không có thủ đoạn chảm tiên sao? Lữ Phụng Tiên biểu hiện đúng như Phương Hành dự liệu, Cổ Hạc vung vẩy hỗn độn cổ giản đánh tới, lực lượng tán tiên và lực lượng của hỗn độn cổ giản hòa lẫn, uy thế ngập trời, trực tiếp phong tỏa cả nửa bầu trời, chấn áp một vực. Nhưng Lữ Phụng Tiên ở trong cái chốn hư không đó lại không đổi sắc, chỉ hư lạnh một tiếng, phất tay từ sau lưng rút ra một cây cốt kỳ màu đen ném ra ngoài. Cờ này tỏa ra mấy trượng, phiêu diêu sau lưng hắn, trên cờ tán ra hắc vụ mịt mờ, hiển hóa thành vô số huyễn ảnh. Tám cây cờ đen kia một mực cắm sau lưng Vũ Phụng Tiên, mỗi cây dài ước chừng là bằng một người, dùng xương để mà làm cán. Mặt cờ màu đen phía trên còn lạc ấn một số phủ văn cổ quái, ai cũng không nhìn ra nó có tác dụng gì. Thời điểm đánh với Phương Hành, những lá cờ này đã ở sau lưng hắn, nhưng khi đó Phương Hành chưa từng vận dụng lực lượng tán tiên để bắt nạt hắn, hắn cũng không động tới những lá cờ kia. Mà bây giờ Cổ Hạc dùng pháp lực độ kiếp để chấn áp, hắn liền không chút nương tay, chuyện thứ nhất ném ra một lá cờ. Âm một tiếng, hắc vụ trên lá cờ hiển hóa, chiếu ra huyễn ảnh vô tận, có hung thú tàn chi, có thần cầm gãy cánh, có tọa kỵ thân thể nứt đôi, thê thảm đáng sợ, ngảnh cổ gào thét, oanh. Hắc khí bừng bừng xông thẳng chân trời giống như một ngọn núi lửa bộc phát. Cổ hạc từ trên trời giáng xuống thần lực to lớn, nhưng ở dưới hắc khí thôi động lại bị ngăn ở giữa không trung không có rơi xuống. Mà Lữ Phụng Tiên thì ở trong khe hở này phóng ngựa xông lên, phương thiên họa kích hóa thành một đạo hàn mang, trong chớp mắt đâm tới trước mặt cổ hạc, vừa ngoan vừa độc vừa như thần long. Cùng thiên cửu biến, cổ hạc cũng bị một kích này dọa cho chấn kinh, không chút nghĩ ngợi vội vàng thi triển thần pháp cùng thiên cửu biến. Phía sau Lữ Phụng Tiên một cái lông hạc giấy lên hỏa diễm, thân hình cổ hạc biến mất, sau đó hiện ra trong ngọn lửa. Đơn giản là không chút tiếng động, cổ giản ẩn chứa quái lực kinh người hung hăng đập về phía Lữ Phụng Tiên. Loại thân pháp này thực sự để cho bất luận kẻ nào cũng phải đau đầu, căn bản không bắt được vị trí cụ thể của hắn vì có thể tùy ý biến hóa. Lúc trước Phương Hành đối phó với thân pháp này là nhờ vào đặc tính của thần binh. Lữ Phụng Tiên hiển nhiên không có bản lĩnh đó, bất quá phương pháp ứng đối của hắn lại để cho người ta chấn kinh. Thời điểm một kích kia toàn lực đánh ra, cổ hạc đã xuất hiện sau lưng hắn, Lữ Phụng Tiên lại không chút nghĩ ngợi, thân hình xoay chuyển, vung kích đánh ngược trở về, dùng đuôi kích đổi thành mũi thương, hung hăng đâm về phía cổ hạc. Một thức đơn giản nhưng lại xuất quỷ nhập thần, hơn nữa hồn nhiên thiên thành không chút trì trệ tắc nghẽn. Theo ngoại nhân thì tựa như hắn và cổ hạc đã thương lượng trước để cho cổ hạc theo hắn nghịch chuyển biến hóa. Cút ngay. Ngay cả cổ hạc cũng kinh hãi, một giản chưa đánh ra đuôi kích đã ập tới trước mặt. Trong lúc cấp thiết hắn ngay cả bắt ấn cũng không kịp, chỉ có thể thu hồi cổ giản đưa ngang trước người. Sau đó thân hình biến hóa xuất hiện bên phải của Lữ Phụng Tiên, lần nữa vung giản đập ra. Nhưng Lữ Phụng Tiên ở thời khắc này lại xoay chuyển quét kích sang bên phải, thiên y vô phùng lại diệu đến đỉnh phong, bành một tiếng. Cổ hạc bất đắc dĩ chỉ có thể dựng thẳng cổ giản đổi công thành thủ cản lại một kích này. Làm sao có thể? Cổ hạc đã phẫn nộ tới cực hạn, thân hình liên tục biến đổi, cổ giản quét ngang vung nện, băng liệt vô số hư không. Nhưng Lữ Phụng Tiên cực kỳ dũng mãnh, phương thiên họa kích trong tay hắn giống như một cây trường thiên thần long, biến hóa như thiên y vô phùng. Một cây phương thiên họa kích lại làm cho cổ hạc bó tay bó chân. Dù hỗn đạn cổ giản thần uy khó dò, nhưng không bù được, mỗi một lần đều không thể thuận lợi đánh ra, chỉ có thể dưới phương thiên họa kích mà đón đỡ. Hắn càng chiến càng giận, cảm thấy biệt khuất. Rõ ràng tu vi của mình cao hơn tiểu vũ thần này một đại cảnh giới, nhưng hết lần này tới lần khác từ cục diện mà quan sát thì giống như mình đã rơi xuống hạ phong. Không có gì là không thể. Lữ Phụng Tiên trong lúc ác chiến còn có thời gian trả lời cổ hạc. Bàn về cảnh giới, người là tán tiên, ta chỉ là nguyên anh. Âm thanh quán bình ản không dao động, lại mang theo vẻ đương nhiên. Nhưng bàn về võ pháp, ta chính là nguyên anh, người chỉ tính là đứa trẻ. Hống. Cổ hạc tức đến xì cả khói, điên cuồng đánh về phía Lữ Phụng Tiên. Cái loại thản nhiên này so với mắng chửi hắn càng làm hắn phẫn nộ hơn. Nghĩ hắn tu hành 600 năm, cho tới bây giờ đều là thiên kiêu trong mắt người khác, khen ngợi vô số, khi nào thì bị khinh bỉ qua như vậy. Quá đáng hơn là người nói ra lời này, ánh mắt lại yên tĩnh không có chút tán dương, giống như hắn bình tĩnh nói một sự thật mà không ai có thể chối cãi. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng tên này xác thực càng thích hợp kế thừa thái thượng phá trận kinh. Phương Hành ở phía sau quan chiến không nhịn được mà khen, có chút thất lạc. Hắn tự nhiên đã nhìn ra trình độ võ pháp của Lữ Phụng Tiên đã đột phá một tầng, cơ hồ đạt tới cảnh giới tự nhiên thiên thành, không chút sơ hở. Bây giờ mình lại giao thủ với hắn thì đoán chừng không sử dụng lực lượng cảnh giới áp chế hoặc là dùng bách chiến hồn binh để chống cự thì không thể là đối thủ của hắn. Mà lúc này cách thời điểm mình truyền lại thái thượng phá trận kinh cho hắn mới chỉ có mấy ngày. Nói không chừng hắn thực sự có khả năng ở trước khi thành tựu tiên thân đã tu luyện phá trận kinh đến cảnh giới cực hạn. Thật đúng là châu chó. Này là tiểu vũ thần, ngay cả phụ vương ta cũng khen ngợi sau. Quả nhiên có chút môn đạo. Ngay cả thần tử dạ tộc vào lúc này cũng không nhịn được ngẩng đầu nhìn Lữ Phụng Tiên. Sau đó nhẹ nhàng than tiếc, cười nhẹ nói. Xem ra, nội tình của thiên nguyên đại lục còn rất phi phàm. Ta vốn cho rằng nếu bọn họ muốn tranh phong với chúng ta, thì thế nào cũng phải phái ra phù diêu cung chủ hoặc quái thai viên ra mới được. Không nghĩ tới hai người kia còn chưa lộ diện, đã có một nhóm cao thủ không thể khinh thường xuất hiện trước. Chúng ta đã xuất thủ 4 người, nhưng ngay cả tới gần ma đầu kia trăm trượng cũng không làm được. Đạo khởi chi địa, chúng tiên chi hương, quả nhiên không hổ là trung tâm hoàn vũ, tạo hóa ngưng tụ. Cũng chỉ có thế mới đáng giá để ta nghiêm túc đối đãi. Hùng đạo. Sau khi tán thưởng, hắn bỗng nhiên nhẹ nhàng mở miệng gọi ra một cái tên. Điện hạ có gì phân phó? Hùng đạo một mực yên lặng theo dõi kỷ biến, nhìn ác đấu ở trong sân mà mặt không biểu tình. Đột nhiên bị thần tử gia tộc điểm danh, lúc này mới phản ứng lại quay đầu nhìn về phía hắn. Nếu có thể chám dụng Thông Thiên Tiểu Thánh, kẻ phản bội thần đình, ta đảm bảo ngươi trở thành thần vương. Âm thanh của thần tử gia tộc không cao, nhưng ý tứ lại làm Hùng Đạo ngây người. Không cần hoài nghi, ta có thực lực này và sẽ không để ngươi thất vọng. Thần tử gia tộc mặt không biểu tình, nhưng âm thanh khiến cho không người nào có thể hoài nghi. Ngay cả trên mặt truyền nhân tiểu tiên giới cũng nổi lên vẻ ngưng trọng, thậm chí là kinh hỉ, nhưng không có bao nhiêu kinh ngạc. Hắn biết thần tử gia tộc nói một không hai, tiểu tiên giới và gia tộc đã tiếp xúc thời gian lâu rồi, vẫn là muốn một cái cam đoan như thế, nhưng chưa từng được toại nguyện. Không nghĩ tới lúc này hắn lại dễ dàng hứa hẹn, tựa như ăn cơm uống nước, không có một chút áp lực nào. Ta có thể xuất thủ chạm hắn, nhưng ngươi phải giúp ta thoát khỏi một cái chướng ngại. Hung Đạo quyết định thật nhanh, lập tức đáp ứng nhưng không có xuất thủ mà nhìn về một chỗ. Bọn họ còn một cao thủ ẩn tàng chưa lộ diện. Hắn nhẹ nhàng mở miệng giống như nhìn thấu hết thảy. Không có gì, ta sớm có sắp xếp, nghĩ đến vị tiểu thánh quân kia cũng sắp đến rồi. Thần tử gia tộc nhẹ nhàng mở miệng giống như sớm đã nắm giữ hết thảy trong tay. Nhân tộc phương hành ti tiện, nhanh chóng nạp mạng đi. Cơ hồ thời điểm thần tử gia tộc mở miệng thì xa xa có một tiếng giống to ầm ầm truyền tới. Âm thanh cực mạnh mang theo vẻ phẫn hận khó nói lên lời, thế tới cực nhanh. Lúc nghe được chữ thứ nhất giống như ở ngoài vạn dặm, nhưng chữ cuối cùng vang lên thì đã ở gần trong gang tấc. Mà nghe được âm thanh này bao gồm cả truyền nhân tiểu tiên giới, cơ hồ người người đều biến sắc, ánh mắt có chút khiếp sợ quay đầu nhìn, thần sắc ngoài ý muốn. Siêu một tiếng, rất nhanh liền có một đạo khí cơ tiếp cận như u linh. Minh tộc. Ngoài truyền nhân minh tộc thì không có sinh linh nào có khí tức u minh đáng sợ như vậy. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra người tới lại là Thái Uyên. Truyền nhân minh tộc này đã bị Phương Hành dùng kế suýt nữa khiến cho chết thảm, sớm bị phế hơn phân nửa, vậy mà lúc này chạy tới. Phải biết rằng hắn vốn là làm con tin, ở chư tiên minh bị người ta nhìn chằm chằm, nói cách khác hắn đã là một đứa con rơi, bị thần đỉnh từ bỏ. Nhưng ai có thể nghĩ tới hắn lúc này lại chạy đến, hơn nữa khí tức ngập trời, không có chút suy yếu nào. Các ngươi đều coi Nhật Nguyệt Thần Đan như hồng thủy mãnh thú, nhưng ở trong mắt Thái Uyên đạo hữu, nó lại là hy vọng duy nhất để hắn khôi phục thực lực. Thần tử gia tộc khẽ cười. Vốn dự định để hắn sau khi chúng ta đều tiến vào Táng Tiên Sơn, rồi ăn Nhật Nguyệt Thần Đan, ám sát một đám trưởng lão chư tiên minh. Chẳng qua hiện nay, Phụng Thiên Minh đã nổi lên mặt nước. Vậy thì dứt khoát để hắn làm một cái kỳ binh, đi đối phó với nhân vật thần bí một mực núp trong bóng tối. Chúng ta liền có thể nắm giữ thế cục trong sân. À, hơn nữa hắn còn có thể thuận lợi chạy tới. Như vậy thì thần đình cường công tịnh thổ là đã bắt đầu rồi sao? Hắn nhẹ nhàng mở miệng, ánh mắt quét quanh bốn phía, ánh mắt trở nên băng lãnh. Ngươi căn bản không biết mình đã làm gì. Các ngươi căn bản không biết chính vì hành vi của các ngươi đã nhấc lên đại chiến giữa thần đình và tịnh thổ. Ok, chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại mọi người những phần sau. Bye bye.